Tôi cảm thấy cậu hẳn là không ngu ngốc đến mức đó. Nói xong Takagi Akina buông xuống cái ly trong tay, đứng lên rời đi, Sato Mika hít sâu một hơi, nhìn Takagi Akina buông cái ly, băng trong cái ly sớm hóa thành nước, chỉ là bị nước dâu tây nhuộm thành màu đỏ, thoạt nhìn mang theo một chút quỷ dị. Làm chuyện xấu là sẽ gặp báo ứng, giờ phút này, Sumitomi cực kỳ cảm nhận được bởi vì tại lúc cô làm ký hiệu trên tường không biết lần thứ mấy, vừa quay đầu lại đã bị va phải. Cột điện bên cạnh, Sumitomi lập tức cảm thấy trời đất đảo lộn, mất thăng bằng ngã ra sau, ngã ngồi xuống đất. Dùng sức lắc đầu, Sumitomi muốn đá cơn choáng váng kia đi, một hồi lâu mới bình thường lại, Sumitomi run rẩy đứng lên, đỡ tường nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục đi. Chị ơi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi thanh làm Sumitomi dừng lại, phản xạ có điều kiện xoay người, thấy một cô gái chậm rãi đi tới trước mặt mình, mở tay ra, trên tay là điện thoại của cô. Điện thoại của chị bị rơi. Thì ra là lúc ngã sấp xuống vừa rồi, di động rơi ra khỏi túi, Sumitomi nhận lại di động của mình, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thật ngượng quá, làm phiền em rồi. Cô gái trông rất đáng yêu, chỉ là quá gầy yếu, sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt. Cô gái nghịch ngợm cười với Sumitomi, đột nhiên mở miệng nói câu mà khiến Sumitomi rất buồn bực. Không có gì, nhưng vẽ xấu là không tốt, em chú ý đến chị rất lâu rồi. Chú ý đến cô rất lâu. Không lẽ hành vi cô vẽ xấu dọc theo đường đi đều bị cô gái này nhìn thấy? Sumitomi lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, hổ thẹn nói. Thật xin lỗi, thật ra chỉ. Nói đến đây, Sumitomi hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời càng ngày càng tối, cho dù không có di động nhưng cũng biết thời gian không còn sớm. Sumitomi biết mình không còn thời gian tiếp tục chậm trễ nữa, cho nên kể lại đơn giản rằng mình không phải người ở đây, chỉ là cùng bạn tới nơi này luyện tập thể thao, sau đó lúc đi dạo phố bị lạc nhau, cả chuyện mình đang bị lạc đường, di động lại hết pin nói cho cô gái trước mặt định nhờ đối phương giúp đỡ cô. Đối phương nghe xong cái khổ của Sumitomi, lập tức nhiệt tình nói muốn dẫn đường cho Sumitomi, ngay tại lúc Sumitomi kích động, một câu của đối phương lại làm hy vọng của Sumitomi tan vỡ. Vậy biệt thự mà chị nói ở đâu? gocchuyenaudio.com. Lập tức Sumitomi cảm thấy mình như bị ngũ lôi oanh đỉnh, biệt thự Atobe ở đâu? Cô, làm sao mà biết ngay cả chuyện nơi này là nơi nào cô cũng không biết. Vì thế Sumitomi trầm trọng thở dài, nhận mệnh nói. Chị không biết, thấy Sumitomi ủ rũ, cô gái cười cười, đề nghị. Hôm nay sắc trời không còn sớm, chị có muốn đến nhà em không, ngày mai chúng ta cùng đi tìm tiếp. Sao cơ, liệu có được không? Sumitomi ngẩn người, lập tức cảm thấy vừa mừng vừa lo, vừa mới gặp mặt nhau, hai người họ ngay cả tên của đối phương cũng không biết, điều này làm Sumitomi hơi ngượng ngùng, nhưng nếu không đáp ứng thì cô sẽ phải ăn ngủ đầu đường. Thấy Sumitomi có vẻ rất bối rối, cô gái lại tiến thêm một bước khuyên. Buổi tối ở khu này hay có lưu manh đầu gấu lắm, con gái ở bên ngoài rất nguy hiểm, em cũng là được nghỉ đến nhà anh họ chơi, hiện giờ chỉ có em và anh họ ở nhà, chú và dì đều đã đi du lịch, em sẽ nói với anh em rằng chị là bạn em, cho nên chị đừng quá để ý, nghe cô gái nói vậy, Sumitomi cân nhắc mãi, vẫn đành gật đầu đồng ý, đúng rồi, tên em là Fujisaki Nanako, chị có thể gọi em là Nanako, còn chị. Thấy đối phương rất thân thiện, Sumitomi cuối cùng thả lỏng, cũng cười cười với cô tự giới thiệu. Chị là Watanabe Sumitomi, em cũng có thể gọi chị là Sumitomi, đúng rồi, chị sống ở Kanagawa. Fujisaki Nanako nghe Sumitomi nói vậy liền ngẩn người, lập tức cười càng thêm sáng lạn. Gì chứ, em cũng ở Kanagawa đấy. Nếu ngày mai không tìm được biệt thự kia thì ngày kia chị có thể cùng em về Kanagawa. Nghe Nanako nói vậy, Sumitomi càng thêm yên lòng, nhưng lại nghĩ tới gì đó, nhíu nhíu. Mày, nói. Không được, bạn chị sẽ lo lắng, chị không thể một mình trở về. Đột nhiên lại nghĩ tới Yukimura, Sumitomi nghĩ có phải anh đang lo lắng cho mình hay không, Sumitomi đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, lần nào cũng làm Yukimura lo lắng. Thấy Sumitomi mặt mày uế cộng thêm ảo não, Nanako nghĩ Sumitomi đang lo lắng chuyện không tìm thấy biệt thự, vì thế mở miệng an ủi nói. Chị Sumitomi đừng lo, chúng ta sẽ tìm được. Sumitomi gật gật đầu với Nanako, sau khi Nanako lại nhắc nhở có lưu manh thường đi lại, hai người rốt cục tinh thần hơn, nhanh chóng bước đi, nhưng Sumitomi vẫn để lại ký hiệu ven đường để ngày hôm sau tìm đường về. Bên kia Yukimura vào bàn ăn cũng không nhìn thấy Sumitomi đâu, chỉ thấy Sato Mika và Takagi Akina vừa trở về, điều này làm dự cảm xấu trong lòng Yukimura càng tăng thêm. Yukimura bất chấp chuyện hai người còn đang giận dỗi, vội vàng đi đến trước mặt Takagi Akina đang ngồi bên cạnh Shiraishi, mở miệng hỏi. Takagi, San, không phải các cậu và Sumitomi cùng ra ngoài sao? Sumitomi đâu? Takagi Akina đối mặt Yukimura chất vấn, mới đầu sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cái gì, Sumitomi còn chưa trở về sao? Bọn tớ bị lạc nhau ở cửa hàng bách hóa, tớ tưởng là Sumitomi đã trở về trước rồi. Takagi Akina trả lời làm Yukimura và Atobe cách đó không xa đồng thời sửng sốt, hai người như không thể tin được chăm miệng một lời hỏi. Cậu nói cái gì? Shiraishi cũng bị kinh ngạc, anh mới đầu còn tưởng rằng Sumitomi đi toilet, nhưng thấy Yukimura và Atobe lo lắng, anh không nhịn được mở miệng hỏi. Không lẽ đã xảy ra chuyện sao? Oshitari Kenya ngồi ở bên cạnh Shiraishi nhíu nhíu mày, không quá tin tưởng lời nói của Shiraishi. Sao cơ, Shiraishi, cậu lo lắng quá rồi, Sumitomi lớn như thế. Nhưng Oshitari Kenya còn chưa nói hết đã bị Yukimura đánh gãy. Yukimura nắm chặt hai vai Takagi Akina, trên gương mặt anh là vẻ lo lắng mà Takagi Akina chưa từng nhìn thấy. Góc chuyện audio.com, các cậu lạc nhau ở đâu? Cửa hàng bách hóa đó ở đâu? Thái độ của Yukimura làm Takagi Akina ngây ngần cả người, lắp bắp nói vị trí cụ thể của cửa hàng bách hóa cho Yukimura biết. Hành động của Yukimura làm Oshitari Kenya càng khó hiểu, nhíu mày hỏi tiếp. Sao, các cậu đã vội kết luận Sumitomi gặp chuyện không may thế? Nhưng lần này Yukimura còn chưa kịp giải thích, Atobe đã trả lời Oshitari Kenya. Bởi vì cái cô gái kia bị mù đường, đúng không Yukimura? SM, cách chương.